Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 487, diệt tận gốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Phương Thế Minh chết, tất cả những hiện tượng kỳ quái đều biến mất, những bóng người hư ảo, những lời nguyên đã từng bị cây kéo, quỷ cắt đứt, tất cả đều biến mất ngay lúc Phương Thế Minh chết. Nhưng điều kỳ lạ là, dù Phương Thế Minh đã chết, thi thể vẫn nằm đó, nhưng lại không có dấu hiệu ác quỷ hồi sinh, thậm chí không có một chút động tính nào, dường như trong cơ thể hoàn toàn không có quỷ. Tuy nhiên, cảnh tượng này không ai có thể phát hiện. Lúc này, trong văn phòng chỉ có một mình Phương Thế Minh, nên không ai khác có thể biết. Lần này, vì không có trở ngại, cây kéo quỷ đáng sợ đã bị Tô Viễn trong bức ảnh lấy được dễ dàng. Ngay sau khi cầm lấy cây kéo quỷ, Tô Viễn rút tay lại, kéo theo cây kéo, bức ảnh trở lại trạng thái bình thường. Không còn bất kỳ dấu vết quái dị nào, và cây kéo bị cướp từ tay Phương Thế Minh cũng đã biến mất. Không còn dấu vết. Ở phía bên kia, Tô Viễn, người đang chìm trong giấc ngủ vô thức, dường như cảm nhận được điều gì đó, chậm rãi mở mắt. Không biết từ lúc nào, trên bàn đột nhiên xuất hiện một vật. Nhìn hình dáng bên ngoài, đó là một cây kéo. Cây kéo có kiểu dáng cổ xưa, không phải phong cách hiện đại. Tay cầm còn quấn quanh những sợi tóc đen dày đặc, một số sợi tóc còn dính cả chân tóc. Một mùi hôi thối của sự mục nát phát ra từ đó, khiến người ta buồn nôn. Tuy nhiên, khi nhìn thấy vật quái dị này, khuôn mặt Tô Viễn không hề tỏ ra ghê tởm, ngược lại, tràn đầy vui mừng. Đây chính là cây kéo quỷ. Mọi thứ phát triển đúng như dự tính. Ban đầu, Phương Thế Minh quả nhiên đã mắc bẫy. Những người ngự quỷ của vòng bạn bè luôn kiêu ngạo, không coi người khác ra gì, việc này hoàn toàn dễ hiểu. Thực ra, đây là một kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng, Tô Viễn đã có ý định từ trước, hắn đã tách một phần cơn giận, mượn thân thể Lý Giao để tạo ra một con quỷ tấn công Phương Thế Minh. Nếu thành công, thì thế thân của Phương Thế Minh sẽ chết. Ngược lại, nếu tấn công không thành, hành động này cũng đủ để chọc giận hắn. Đối mặt với sự thách thức trắng trợn, thậm chí có thể nói là công khai như vậy, không chỉ người ngự quỷ, mà ngay cả người bình thường cũng sẽ có phản ứng rõ ràng, huống chi là những người ngự quỷ ảnh hưởng bởi linh dị. Đây là hành động tát vào mặt. Với hành động như vậy, Phương Thế Minh, tổng tài của vòng bạn bè, chắc chắn sẽ có phản ứng mạnh mẽ. Vấn đề là, thành phố Đại Sương, nơi đặt tổng bộ, không cho phép có một cuộc tranh đấu giữa những người ngự quỷ. Người không giống như quỷ, quỷ chỉ tuân theo quy luật giết người mà hành động, còn khi con người nổi giận, mức độ phá hoại có thể lớn hơn nhiều so với quỷ. Hơn nữa, còn có một lý do rất quan trọng, Tô Viễn không phải là người dễ bị bắt nạt, một khi xảy ra xung đột, chưa chắc đã kiểm soát được tình hình, nếu không cẩn thận, cả hai có thể bị kéo vào tình trạng ác quỷ hồi sinh. Đây không phải là điều Phương Thế Minh mong muốn, vậy nên chỉ có một cách duy nhất, trực tiếp sử dụng khả năng quái dị của cây kéo quỷ để giải quyết mục tiêu. Biết rõ nội tình từ nguyên tác, Tô Viễn có thể khẳng định chắc chắn, sau khi tấn công, Phương Thế Minh chắc chắn sẽ sử dụng cây kéo quỷ để giải quyết mình, và đó chính là điều hắn mong muốn, vì hắn đã sử dụng bút ma ước nguyện và bùa nguyện ước để tạo ra lời nguyền, chỉ thiếu một thời cơ. Trong điều kiện bình thường, cây kéo quỷ bị Phương Thế Minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phong tỏa trong hộp vàng để cách ly những lời nguyên đáng sợ. Vàng cách ly linh dị, đồng thời cũng ảnh hưởng đến việc thực hiện ước nguyện. Vì vậy, Tô Viễn đã hành động để buộc Phương Thế Minh sử dụng cây kéo quỷ. Đó là thời cơ tốt nhất để hắn lấy cây kéo. Hiện giờ, mọi việc đã đạt được, không phí công sức của hắn. Đúng như câu, mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Kẻ trong bóng tối luôn có lợi thế. Phương Thế Minh đã mắc bẫy từ lâu, thất bại của hắn không oan. Tuy nhiên, Tô Viễn cũng biết, có thể Phương Thế Minh chưa chết, chỉ là tình trạng không tốt, đang ẩn náu đâu đó. Vì vậy, mọi chuyện phải được làm triệt để, không để xảy ra sự cố nào, cần phải diệt tận gốc. Tô Viễn không muốn cảm nhận cảm giác bị người khác ẩn trong bóng tối tính toán. Không chút do dự, hắn trực tiếp cầm lấy cây kéo quỷ trên bàn. Ngay lập tức, bóng tối xung quanh càng thêm sâu thẳm, như thể một luồng khí lạnh không thể diễn tả được xâm nhập. Tí tách, tí te chi, dường như có tiếng nước nhỏ giọt vọng quanh, không khí mang mùi hôi thối của sự mục nát, đồng thời còn có mùi máu tanh. Nồng đậm, cảnh tượng quái dị xuất hiện, trong bóng tối, những bóng đen lung lay và dần hiện hình, biến thành những cái xác. Những cái xác này không hoàn chỉnh, có cái thiếu tay, có cái thiếu đầu, có cái thiếu chân, các loại hình ảnh kinh hoàng bắt đầu hiện ra. Tô Viễn biết, đây không phải là những con quỷ thực sự, mà là quy luật giết người của quỷ. Nói cách khác, những thứ này là những lời nguyên đã bị cây kéo quỷ cắt đứt trước đây. Việc sử dụng cây kéo quỷ phải trả giá, vì những lời nguyền bị cắt đứt không biến mất, ngược lại, chúng còn tồn tại trong cây kéo. Khi sử dụng, nếu không cẩn thận, rất dễ bị dính phải những lời nguyền cũ, dẫn đến bị các con quỷ khác tấn công. Giờ đây, mỗi lời nguyền Tô Viễn thấy đều đại diện cho một con quỷ, nếu bị dính phải, điều đó có nghĩa là sẽ bị một con quỷ theo dõi. Trừ khi may mắn, lời nguyên bị dính phải đã bị phong tỏa từ lâu. Nếu không, miễn là con quỷ đó còn tồn tại, thì dù ở đâu, nó cũng sẽ tìm đến giết bạn. Đây chính là linh dị, kinh hoàng và vô giải. Linh dị của cây kéo quỷ rất đa dạng, theo những thông tin đã biết, phương pháp Phương Thế Minh sử dụng là một cách dùng môi giới để trực tiếp tấn công mục tiêu, có thể bỏ qua khoảng cách gây ra sát thương trực tiếp. Còn một cách khác là dùng môi giới thông qua cây kéo quỷ để thấy những lời nguyền khó nhận biết. Lời nguyền bao gồm nhiều tình huống, quy luật giết người của quỷ hướng là một trong số đó. Nếu bị quỷ theo dõi, sử dụng cây kéo quỷ có thể cắt đứt liên kết đó, ngắt quãng quy luật giết người của quỷ. Điều Tô Viễn cần làm là gậy ông đập lưng ông. Phương Thế Minh thật sự rất có khả năng chưa chết, còn trốn ở đâu đó. Điều đó không quan trọng. Quan trọng là hắn sẽ dùng cây kéo quỷ để tiêu diệt Phương Thế Minh, diệt tận gốc. Tất nhiên, việc sử dụng cây kéo quỷ không thể tự mình ra tay. Nếu không, rất dễ dính phải lời nguyên. Nhưng để Kayako làm thì được. Cách chương.